Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1276, chương 1278, U Minh Tư. Dương huynh đệ, xem ra chúng ta đến chia ra hành động, ngươi mang theo ngươi mấy vị sư muội cùng oanh muội đi trước. Chúng ta lưu lại cố ý dẫn dắt rời đi bọn họ. Lộc Hạc toàn thân sắc ngưng trọng nói. Âm hồn giáo người có thể nhanh như vậy đuổi theo. Bên trong đó tất có cao thủ tồn tại. Nếu thật đánh nhau, chính là một trận ác chiến. Không đợi Tần Dương mở miệng, Trương Tuyết Oanh bỗng nhiên bắt lấy Lộc Hạc toàn cánh tay. Ngữ khí kiên quyết, không được, ta lưu lại giúp ngươi. Ta là sẽ không đi. Cảm nhận được nữ nhân trong mắt lo lắng cùng kiên định. Lộc Hạc toàn nội tâm cảm động. Vỗ lấy bả vai nàng nói ra, yên tâm đi oanh muội, ta sẽ không xảy ra chuyện, ngươi cùng Dương huynh đệ bọn họ đi trước, chờ ta hất ra âm hồn giáo người, liền cùng các ngươi sẽ cùng. Quyết không nuốt lời, Lộc huynh, lúc này, Tần Dương mở miệng nói, chúng ta binh điểm hai đường, bọn họ cũng tự nhiên sẽ binh điểm hai đường truy kích. Huống chi bọn họ chủ yếu truy kích là nữ nhân. Đúng vậy, A Lộc ca. Nếu như âm hồn giáo người không lên làm, cái kia chúng ta liền nguy hiểm hơn. Trương Tuyết Oanh gật đầu nói. Hừ, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Đúng lúc này, một đạo thê lương thanh âm bỗng nhiên trôi nổi đến gần. Như quỷ mị đồng dạng, thanh âm này nhọn đục lọt vào tai. Đập đến người nửa người mềm mệt, Lan Nguyệt Hương mấy cái không có tu vi người bình thường kém chút đâm xuyên màng nhĩ. Đau ngất đi, cùng lúc đó, không trung bị một tầng hắc vân chậm rãi che đậy, không gặp ánh nắng, trên bầu trời chậm rãi tản mát bên dưới dính đầy máu dấu vết giấy vàng. Lưu loát, thật giống như phiến khu vực này trở thành một tòa phần mộ. Thanh âm này là... U Minh Tư, Lộc Hạc toàn sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động phi hành ngự khí pháp quyết, muốn mau rời khỏi nơi này. Đáng tiếc xung quanh có một tầng hơi mỏng kết giới ngăn trở bọn họ đi đường. Công chúng người nhốt ở bên trong, U Minh Tư là ai? Tần Dương nghi ngờ nói, Trương Tuyết Oanh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, mắt thấp hiện lên một tia sợ hãi, thản nhiên nói. U Minh Tư là âm hồn giáo hai đại hộ pháp một trong. Nghe nói đã có hơn 400 tuổi. Thực lực không biết, nhưng mà hắn từng bằng lực lượng một người. Đem giới cổ võ hai đại gia tộc cùng 6 tòa môn phái toàn bộ sát giết sạch. Thấy rõ tại ma giới, thực lực của hắn tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu. T. Dù là Tần Dương lại không thèm để ý. Nghe được người này tráng cử cũng là hít vào lương khí. Nếu như hắn thực sự là một cá nhân liền diệt đi hai cái gia tộc và 6 môn phái, thực lực kia chí ít tại phân thần hậu kỳ chi phối, so với hắn muốn cao một chút. Đáng ghét, vì sao là U Minh Tư đến? Chẳng lẽ hôm nay chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Đáng tiếc sư thúc không tại. Trương Tuyết Oanh thấp giọng buồn bực nói. Có chút tuyệt vọng, Lộc Hạc toàn an ủi. Oanh muội, chúng ta nhất định có thể an toàn rời đi. Đang nói, nơi xa có vô số đạo thân ảnh dần dần hiển hiện ra. Những cái này người liền tựa như là bóng dáng tựa như. Lập lòe, thân thể cũng thỉnh thoảng vặn vẹo, làm ánh mắt rút ngắn xem xét. Tần Dương lại phát hiện hẳn là vô số người giấy. Trong tay nhấc lấy đèn lồng giấy. Chậm rãi bay tới, mà ở những giấy này nhóm người bên trong, có mấy người mặc áo trắng tuổi trẻ nữ tử, cánh tay chỗ ngoặt ở giữa treo lấy lãng hoa, bên trong chứa đầy giấy vàng chú phù. Các nàng sắc mặt cực kỳ thương bạch, không lộ vẻ gì, thỉnh thoảng nắm lên trong rổ giấy vàng, vung hướng lên bầu trời, ngoại trừ người giấy cùng cái này mấy cái tuổi trẻ nữ tử bên ngoài. Còn có 10 vị trên thân sát khí lượn lờ hắc y nam tử. thủ hộ lấy một đỉnh thiếp đầy giấy vàng chú phù trăm màn cỗ kiểu. Cầu người bên trong bị rèm che khuất, hoàn toàn không cách nào chứng kiến, mà dơ lên kiệu là bốn tên nửa người trần đỏ đại hán. Dưới chân khóa lại xích sắt, ánh mắt bọn họ càng đã bị đào đi, trống rỗng một mảnh. Cảnh tượng này so với điện ảnh bên trong những cái kia yêu quỷ đặc hiệu muốn rung động gấp trăm lần. Trong phim ảnh chẳng qua là thị giác, mà trước mắt lại làm cho ngũ quan tất cả đều cảm nhận được cái này lạnh lẽo bầu không khí. Nhàn nhạt mùi máu tươi, đầy trời giấy vàng phù chú cùng người giấy, gào thét ở bên tai thê lương khóc cười âm thanh, phảng phất như là như thân ở tại đất ngục, tràn đầy tuyệt vọng cùng kinh khủng. Lan Nguyệt Hương cùng Tiêu Thiên Thiên hai cái tiểu nha đầu thậm chí dọa đến thân thể mềm mại phát run, trên mặt đều là mang theo mấy phần sợ hãi, trốn ở Tần Dương sau lưng, không dám nhìn tới. Giả thần giả quỷ, Tần Dương mắng thầm, xuất ra trường kiếm, thần sắc đặc biệt ngưng trọng. Nguyên bản hắn không có ý định bại lộ quá nhiều thực lực, nhưng đáng tiếc hiện tại chỉ có thể liều mạng, trông cậy vào Lộc Hạc Toàn mấy cái Long Hổ sư môn đệ tử đánh bại địch nhân, hoàn toàn không có khả năng. Cũng may Tần Dương trên người có bức tranh, thời khắc mấu chốt có thể đem Mạnh Vũ Đồng các nàng cất vào đi. Kiệt kiệt kiệt, khàn giọng mài tai tiếng cười từ cái này trong kiệu truyền ra. Ẩn thế người cũng không thấy nhiều a. Trong kiệu người khàn giọng nói ra, các ngươi lần này đi ra, cuối cùng mang có cái gì nhiệm vụ, có thể đừng nói cho lão phu. Ngươi là tới ngắm phong cảnh, U Minh Tư, ngươi thân là ma giới cường tôn, khó xử chúng ta những bọn tiểu bối này đệ tử không khỏi có sai lầm thân phận đi. Còn mang theo nhiều người như vậy thủ hạ, quá nể mặt chúng ta. Lộc Hạc Toàn cất giọng nói, trong mắt hiển hiện trào phúng vẻ. Đã ngươi cũng xưng hô lão phu vì ma giới, cái gọi là đạo đức thân phận, lão phu cũng không cần thiết để ý tới. Trong kiệu người cười lạnh nói, ẩn thế người tùy tiện không ra, vừa ra tất có đại sự phát sinh, các ngươi không muốn nói cũng được. Lão phu bắt các ngươi trở về, lại từ từ khảo vấn. Hừ, bắt chúng ta trở về cũng vô dụng, chúng ta chẳng qua là đến điều tra cấm chế kết giới bị hủy một chuyện. Trương Tuyết oanh thản nhiên nói, khặc khặc, lão phu không tin. Trong kiệu người lần nữa phát ra chói tai tiếng cười. Cấm chế kết giới bị hủy cùng các ngươi ẩn thế ảnh hưởng không lớn. Các ngươi sẽ không vì điều tra cái này kiện không quá quan trọng sự tình mà cố ý đi ra. Trương Tuyết oanh cắn môi, mắt nhìn Mạnh Vũ Đồng các nàng, cất giọng nói, U Minh Tư, ngươi muốn bắt là chúng ta, cùng người khác không quan hệ. Mấy vị này muội muội chỉ là ta ân nhân cứu mạng mà thôi. Làm cho các nàng rời đi, đã tiến vào lão phu U Minh địa giới, nào có rời đi đạo lý. Cái này mấy cái nữ hoa khí chất tinh khiết, ngược lại là dùng để luyện chế đỉnh lô chất liệu tốt. Liền như vậy ném, há không đáng tiếc. Ngươi, Trương Tuyết oanh đôi mắt sáng trợn lên giận dữ nhìn, da mặt đỏ lên, U Minh Tư. Lộc Hạc Toàn rút kiếm chỉ hướng hắn, tức giận nói, ngươi dám cùng chúng ta Long Hổ sư môn cùng Đoạn Tiên nhai đối nghịch, sẽ không sợ cho âm hồn giáo tìm đến diệt môn tai họa sao? Vậy lão phu liền thử xem. Bạch, bạch, đột nhiên, những cái kia người giấy tất cả đều hướng về Lộc Hạc Toàn bọn họ đánh tới. Như đầy trời bạch sợi thô gào thét, từng cái người giấy liền giống như là một sắc bén kiếm. Giáo người không dám khinh thường. Hổ khiếu thiên giới, Hưu Hạc sắc mặt ngưng trọng, ném ra trường kiếm, hai tay nhanh chóng vũ động, nhanh chóng kết tại cùng một chỗ, biến ảo thành từng cái phức tạp ấn pháp. Cái khác đệ tử cũng nhao nhao niệm lên võ kỹ khẩu quyết. Mười mấy đầu trường kiếm bay lên trời, một tiếng sợ thiên hổ khiếu, trường kiếm tự động sắp xếp thành một đường cong tròn, chỉ thấy vòng tròn bên trong tựa như có một đầu cao hơn 3 mét ngũ sắc cự hổ bôn tẩu tật mà ra. Chấn động thiên địa, ngũ sắc cự hổ ngửa đầu gào thét một tiếng, nhào về phía người giấy bên trong, tùy ý cắn xé đạp tát. Cường mãnh linh khí gợn sóng theo người giấy từng cái xé rách. Ở trong sân bộc phát ra, sinh ra kình phong, như cuồng phong tàn phá bừa bãi mà ra. Thổi mạnh xung quanh giấy vàng nhao nhao vỡ vụn. Tần Dương xuất ra bức tranh, nhìn chằm chằm chiến trường. Một khi tình huống xuất hiện không đúng, liền tức khắc đem Mạnh Vũ Đồng các nàng để vào trong tranh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.